Thần đạo Đan Tôn, chương 542, xuất phát Trung Châu. Khóc chuyện audio.com. Chấm, xin hỏi công tử họ Hàn. Thị nữ hỏi, ta là Hàn Lâm. Lăng Hàn gật đầu, hắn và Ân Hồng hẹn cẩn thận, sẽ lấy danh tự Hàn Lâm tới đây. Hóa ra thực là Hàn công tử. Thị nữ lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu thư đang đợi ngươi. Xin mời theo ta, tiểu thư có lệnh, công tử vừa đến, phải lập tức mang ngài đi gặp nàng. Lăng Hàn gật đầu, để thị nữ dẫn đường. Ở dưới sự hướng dẫn của thị nữ, rất nhanh bọn họ đi tới biệt viện của Ân Hồng. Thị nữ đi vào trước thông bẩm, "Ơ, ta nói Hàn đại công tử, ngươi rốt cục đến rồi." Ân Hồng xuất hiện, thân thể cực kỳ mê người, khiến người ta muốn chảy nước miếng. Nàng liếc nhìn Hách Liên Tầm Tuyết, không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm, lại nói, Hàn đại thiếu gia, ngươi thật lợi hại, vừa gạt toàn nhi nhà ta tới tay, lại đổi người mới rồi. Ta đến cùng là Hàn công tử hay Hàn thiếu gia? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý vấn đề riêng tư. Trực tiếp hỏi, khà khà, ta ngược lại muốn xem, sau đó ngươi làm sao bàn giao với toàn nhi muội tử. Nhưng Ân Hồng không bỏ qua. Lộ ra nụ cười xấu xa, người bàn lộng thị phi như thế thực không hay đâu. Lăng Hàn nói, ngực ta lớn, ta tùy ý không được sao. Nữ nhân này không xấu hổ không thẹn thùng nói. Nữ lưu manh, Hách Liên Tầm Tuyết không khỏi nhìn ngực của mình một chút. Lộ ra vẻ kỳ quái, chẳng lẽ ngực của mình không đủ lớn, vì lẽ đó Lăng Hàn mới luôn đả kích mình. Nàng lại nhìn về phía Ân Hồng. Xác thực, sóng lớn mãnh liệt, không phải nàng có thể so sánh. Nàng âm thầm quyết định, sau này phải cố gắng rèn luyện cơ ngực. Đến đây đi, chư muội tử đã chờ ngươi rất nhiều ngày. Ân Hồng chuyển đề tài, ánh mắt gian xảo quét nhìn Hách Liên Tầm Tuyết một chút. Tựa hồ rất chờ mong cảnh tượng hai nữ gặp nhau. Dương cung bạt kiếm, nàng dẫn ba người Lăng Hàn vào trong biệt viện, lại phái người thông báo chư Toàn Nhi. Chỉ một lát, liền thấy một làn gió thơm bay tới. Chư Toàn Nhi xuất hiện, trên mặt lần nữa bịt kín lụa trắng. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt, lại có thể từ trong ánh mắt nhìn thấy vẻ vui mừng vô hạn. Mỹ nữ xuất sắc, chỉ một ánh mắt cũng có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Hàn ca ca, nàng kêu lên, tung người muốn nhào vào trong lồng ngực Lăng Hàn. Đùng, nàng vẫn chưa nhào tới. Hai tay đồng thời bị kéo lại, hơn nữa không chỉ một người ra tay, mà là hai, Hổ Nữ và Hách Liên Tầm Tuyết, không cho phép ngươi chạm vào Lăng Hàn của nữ. Hổ Nữ tức giận nói, ngươi là ai? Hách Liên Tầm Tuyết đánh giá chư Toàn Nhi, vẻ mặt đồng dạng rất bất thiện. Trước khi tới đây, Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền truyền cho nàng rất nhiều ý nghĩ. Tỷ như không thể để cho nữ nhân khác tiếp cận Lăng Hàn. Nếu không sẽ trộm Lăng Hàn đi. Nàng vừa mở mắt nhìn thấy chính là Lăng Hàn. Thật giống như có chút động vật sau khi sinh. Nhìn thấy sinh vật thứ nhất sẽ coi là cha mẹ. Nàng cũng dính Lăng Hàn vô cùng. Tự nhiên rất chăm chú. Việc không thể để cho nữ nhân nào trộm Lăng Hàn đi. Chư Toàn Nhi kinh ngạc. Có tiểu nữ chua ngoa thì thôi. Tại sao lại nhảy ra một đại nữ nữa? Hơn nữa. Sao con ngươi của nữ nhân này màu xanh lam, là lạ, rồi lại nhiều hơn một loại phong tình mê người. Đây là chư Toàn Nhi, bằng hữu của ta, Lăng Hàn nói với Hách Liên Tầm Tuyết. Ồ, Hách Liên Tầm Tuyết lập tức buông tay, nhưng Hổ Nữ vẫn chặn giữa chư Toàn Nhi và Lăng Hàn. Một bộ ngươi đừng nghĩ tiếp cận, chư Toàn Nhi không thể làm gì khác hơn là đè xuống nhớ nhung trong lòng. Chỉ dùng ánh mắt quyến rũ mê người nhìn Lăng Hàn, đừng nói, nàng quá đẹp, ánh mắt này cũng để trong lòng Lăng Hàn dập dờn, có kích động muốn đẩy ngã đối phương. Chà chà, ta nói Toàn Nhi muội tử, nhanh như vậy liền gọi tình ca ca rồi. Ân Hồng nói, còn khuếch đại dùng mình, làm ta cũng muốn buồn nôn chết mất, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm đâu. Lăng Hàn cười nói. Làm sao, ở địa bàn của bổn cô nương còn không cho bổn cô nương nói chuyện. Ân Hồng hừ một tiếng. Được rồi, có phải chúng ta nên xuất phát rồi không? Chỉ còn chờ ngươi, hiện tại ngươi đến, tự nhiên phải lên đường. Nói là lập tức xuất phát, nhưng cũng phải chuẩn bị mấy tiếng. Xuất phát Trung Châu tham gia Linh Bảo Các tỷ thí là một việc lớn. Sao có thể nói đi là đi, tự nhiên cần thu thập một phen. Bọn họ ngồi một xe ngựa sang trọng, chẳng những có ghế tựa có giường, lại còn chia làm trước sau ba phần. Ban ngày có thể ở thùng phía trước nhất nói chuyện phiếm. Buổi tối nữ nhân ngủ thùng xe thứ hai, Lăng Hàn thì độc chiếm thùng xe thứ ba. Bắc Vực rất lớn, chỉ từ Cực Dương Thành chạy tới chỗ giao giới giữa Bắc Vực và Trung Châu cũng cần mười mấy ngày. Mà Trung Châu thì càng lớn, muốn chạy tới tổng bộ của Linh Bảo Các, vậy còn cần lắc lư chừng 20 ngày, một đường chỉ ít mấy tháng. Cái này còn bởi vì tốc độ xe ngựa của bọn họ cực nhanh. Bằng không thật muốn đổi thành loại bình thường, vậy đi 10 năm 8 năm người cũng đừng chê chậm. Có điều, bọn họ vừa từ trong Linh Bảo Các đi ra, liền thấy một đống người khí thế hùng hổ, chặn bọn họ lại. Tân Hồng kinh ngạc, ở cửa Linh Bảo Các, nàng đường đường là tiểu lão bản lại bị người chặn. Đây là ý gì, tiểu tử, nạp mạng đi. Thấy Lăng Hàn đi ra, nhất thời có năm thanh đao kiếm sáng loáng rơi xuống. Lớn mật, vệ binh của Linh Bảo Các thấy thế, lập tức ra tay, một chiêu kiếm xẹt qua. Leng keng keng, năm thanh đao kiếm kia bị bắn bay. Người của Trương gia thấy vậy, lập tức không vui nói. Tiểu tử này giết thiếu gia nhà ta, trước trốn ở trong Linh Bảo Các, chúng ta cho các ngươi mặt mũi, không có vào đòi người. Nhưng hiện tại hắn đi ra, các ngươi còn muốn bao che hắn. Vệ binh của Linh Bảo Các cười gằn, thực sự là một đám ngớ ngẩn, lại dám ra tay với khách quý của tiểu thư. Quả thực sống thiếu kiên nhẫn, Trương gia, chỉ là gia tộc Linh Hải Cảnh mà thôi, lại dám nói lý lẽ với Linh Bảo Các, cút, hắn lạnh lùng nói, lộ ra sát khí, lại muốn dây dưa không rõ, liền làm thịt toàn bộ các ngươi. Người của Trương gia đương nhiên không phục, dồn dập quát lên, Linh Bảo Các cũng không thể không nói lý nha, giết thiếu gia nhà chúng ta, còn muốn chạy sao? Giao phạm nhân ra, tên hộ vệ kia cười gằn, vung kiếm nói, thực sự là một đám ngớ ngẩn điếc không sợ súng. Xoạt xoạt xoạt, hắn liên tục chém mấy người, những người còn lại sợ vỡ mật, vội vã quay đầu thoát thân. Mấy người Lăng Hàn đều không có để ở trong lòng, chiến đấu cấp bậc này dưới cái nhìn của bọn họ là như trò đùa. Xe ngựa bắt đầu tiến lên, thẳng tiến Trung Châu, Lăng Hàn thư thư phục phục ngồi xuống. Hổ nữ ngồi ở trên đùi của hắn, một bên cắn hạt dưa, một bên nhìn lom lom, không cho chư Toàn Nhi có cơ hội tiếp cận chút nào. Nguyên bản còn lo lắng ngươi bị vạn người truy sát, không cách nào thay ta xuất chiến, không nghĩ tới ngươi lại còn có bản lĩnh như thế. Ân Hồng nhìn chằm chằm mặt của Lăng Hàn, tràn ngập kinh ngạc. Lăng Hàn mỉm cười hỏi, gần đây có phát sinh đại sự gì không? Có. Tại sao không có? Ân Hồng lập tức nói, cách Trương.